Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 627 Đệ Tam Giới. Trải qua một loạt biến cố, Trần Nam vẫn như cũ là đem thiên giới và nhân giới sự tình xử lý không sai biệt lắm. Nhưng lại cảm nhận được thứ trong tam giới một chút to lớn biến cố. Đệ tam giới tự nhiên là lúc trước ma chủ hiện thế. Theo sau ỷ vào đại thủ bút sau vô thiên ngày. Mà Trần Nam phụ thân tự nhiên cũng là tại trong đó. Bây giờ Trần Nam tu vi cũng là đạt đến thiên giai độ cao. Là giải khai trong lòng nghi hoặc. Thứ trong tam giới truyền tới to lớn bất an. Cùng đối với phụ thân giữa đã lâu không gặp loại này tưởng niệm tình. Trần Nam liền là mang theo một đám cường giả, cùng Chiêm Đài cùng Mộng Khả Nhi, tự nhiên còn có hai thằng nhóc, đi đến đệ tam giới, đem hết thảy giải khai, thiên địa biến ảo, không gian vỡ vụn, Trần Nam cầm đầu tốc độ cực kỳ nhanh, phá toái hư không mà đi, bởi vì tu vi đạt đến duyên cớ, Trần Nam cũng là có thể tìm được tiến nhập đệ tam giới cửa vào. Vậy liền là thiên giới và nhân giới lẫn nhau liên tiếp không gian bên trong. Oanh long long, đột nhiên có tiếng vang cực lớn tại phá toái không ở giữa bên trong vang lên. Tất cả mọi người càng là sắc mặt đại biến. Ngay sau đó tất cả cường giả liền là cảm nhận được một cỗ chói mắt vô cùng quang mang cực kỳ chói. Lọi, trực tiếp là hướng chúng cường giả bao mà tới. Chỉ một thoáng. Liền tính mạnh như Trần Nam đều là thân hình một cái chấn động kịch liệt. Bầy 397 nam phát hiện phía trước tia sáng chói mắt bên trong không gian vặn vẹo không ngừng. Ngay sau đó tất cả cường giả phảng phất bị hút vào một loại. Một cái tiếp một cái tiến nhập này vặn vẹo không gian bên trong. Vặn vẹo không gian bên trong. Trần Nam cảm giác cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo. Đồng thời còn có cực độ âm trầm khí. Mơ hồ có loại dự cảm bất tường, không có quá nhiều chần chờ, đem bảo vệ liền cái tiểu gia hỏa tử mang không gian dùng năng lượng củng cố. Đồng thời nhìn phía xa phát hiện hai nữ cùng đông đảo cường giả đã biến mất không thấy. Trần Nam một trận cũng là biết được, hẳn là vặn vẹo không gian đem đám người chia cách ra ngoài. Kèm theo vặn vẹo không ngừng, rốt cuộc là không biết tại bao lâu sau mà ngừng. Giờ phút này Trần Nam cũng là thấy rõ trước mắt sự vật. Giữa thiên địa mờ tối vô cùng. Một cỗ cực độ đè nén khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Nơi xa từng tòa sơn loan. Hắn trên có âm phong trận trận tản ra tà ác cùng xâm nhiên. Làm Trần Nam đem ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới. Con người cũng là co rụt lại. Phía dưới lít nhà lít nhít xâm nhiên bạch cốt. Đồng thời ở trong thiên địa âm phong phía dưới. Bạch cốt thế mà trực tiếp phong hoa, hoàn toàn là tồn tại không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Một cỗ vắng lặng hơi thở không cần nói cũng biết, đây chính là đệ tam giới. Nghi hoặc một tiếng phát ra, BCFJ, năng lượng thúc giục cẩn thận đề phòng, nhất định muốn bảo đảm thời khắc chuẩn bị nghênh đón nguy hiểm chuẩn bị. Thân ảnh chậm rãi di động, nhìn qua nơi xa từng tòa đen kịt ngọn núi, trong lòng khẽ động. Đến gần phía dưới thế mà có thể từ đó cảm nhận được có một tia cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức ba. Động, có người, một vẻ kinh nghi, bàn tay phía trên năng lượng thúc giục, hướng cái này tòa to lớn ngọn núi ngang bổ xuống. Oanh long long, chỉ một thoáng, vang lên ầm ầm, ngọn núi tại Trần Nam một trưởng này dưới trực tiếp bể ra tới. Ngay sau đó quang mang lấp lóe. Một bộ khô lâu bộ xương từ phá toái trong ngọn núi hiện lên. Đồng thời Trần Nam cũng là phát hiện. Tại bộ xương này phía sau có 6 song xương cốt cánh. Không hề nghi ngờ người này là một vị thập nhị dực thiên sứ. Trong lòng nghi hoặc không ngừng. Thập nhị dực thiên sứ lúc nào đi tới cái này đệ tam giới. Căn bản là không dung Trần Nam hỏi thăm cái gì. Bộ này thập nhị dực thiên sứ bộ xương. Đột nhiên phát động thế công, một đôi cốt chảo bén nhọn vô cùng, đâm xuyên không ở giữa hướng Trần Nam mặt bắt đi. Đối với công kích như vậy, Trần Nam không sợ chút nào, nhàn nhạt vung tay lên, răng rắc, bộ xương trực tiếp bể ra tới. Trần Nam từ đó cảm nhận được một cái lòng tin, cái này thập nhị dực thiên sứ không biết đã vẫn lạc bao lâu tuế nguyệt. hoàn toàn là dựa vào lấy đầu này tin tức, cũng có thể nói là chấp niệm sinh tồn. Trong tin tức cho phép liền là nhục mạ ma chủ, không lấy được cái gì hữu dụng đồ vật, cũng là dự định xoay người rời đi, trước đem hai nữ tìm được. Bất quá đúng lúc này, lại từ tán lạc bộ xương trông được đến một khối ngọc bài. Trên đó không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, nhưng lại có một cỗ cổ điển khí tức. Đại thủ huy động đem ngọc bài cầm tại trong tay. Dù sao liền thập nhị dực thiên sứ đều có thể vẫn lạc. Cái này ngọc bài thế mà hoàn hảo không tổn hại. Tự nhiên không phải là cái gì phàm phẩm. Cầm trong tay ngọc bài, thử dùng năng lượng thúc giục, nhìn nhìn có thể hay không có cái gì mới lạ phát hiện. Quả nhiên, Trần Nam suy đoán là đối, là có thể lượng tràn vào trong nháy mắt. Ngọc bài phía trên đột nhiên quang mang đại tác, từng sợi quang mang nở rộ mà ra. Ngay sau đó giữa thiên địa lại có vang lên ầm ầm. Lúc đầu mờ tối thiên khung trực tiếp là tại cái này oanh minh bên trong bị chiếu sáng. Một cỗ mênh mông khí tức lập tức mà tới. Trần Nam cảm giác dưới chân có lướt qua một cái khí tức lơ lửng, chợt đem bản thân bao. Ngay sau đó liền là không bị khống chế hướng nơi xa phiêu nhiên mà đi. Tại khí tức trong bao cũng không cảm nhận được cái gì khí tức nguy hiểm. Liền bắt đầu đánh giá bốn phía. Chỉ một thoáng, thình lình phát hiện chung quanh sự vật phát sinh cấp tốc biến hóa. Nguyên bản mờ tối thiên địa không tại mờ tối. Điểm điểm quang mang hiện lên mà ra. Đồng thời ở phía dưới lúc đầu bị âm trầm trên ngọn núi, lại có một châu châu thực vật xuất hiện. Ong ong, phía trước không gian vặn vẹo. Vù vù một tiếng, Trần Nam cảm giác mình thân thể dừng lại. Đồng thời phía trước có một cái không gian chi môn. Tại trung ương có một cái lỗ khảm. Hắn đại tiểu vừa vặn là cùng trong tay ngọc bài hoàn toàn giống nhau. Đây là chìa khóa. Mang lướt qua một cái nghi hoặc, đem trong tay ngọc bài vứt cho lỗ khảm chỗ. Ngay sau đó kỳ dị một màn xuất hiện. Ngọc bài trực tiếp mất vào đến này không gian đại môn phía trên. Đông, trầm trọng vang lên. Đạo kia đại môn ầm vang mở ra. Một cỗ đập vào mặt mà tới cổ điển khí, không do dự, lách mình tiến nhập không gian đại môn bên trong. Trong cửa lớn là một cái thông đạo, lộng lẫy lóa mắt, khí tức bộc lộ lao nhanh. Tại trong thông đạo Trần Nam cấp tốc phi hành, mà còn đầu này thông đạo cực kỳ lớn lên vô cùng. Bắt trước nếu không có cuối cùng một loại, Trần Nam cũng không biết nói phi hành bao lâu thời gian. Dần dần quang mang trở nên yếu đi. Một cỗ yếu ớt thiên địa khí tức từ cuối cùng tuôn ra. Phốc, đột phá thông đạo. Phía trước hết thảy sáng sủa lên tới. Phía dưới một châu châu thực vật tản ra thơm mát. Khí tức 10 phần nồng nặc. Bầu trời xanh thẳm. Cùng trước hết thảy phảng phất hoàn toàn là hai cái thế giới một dạng. Đánh giá mới lạ thế giới. Trần Nam trên không trung chậm rãi phi hành. Đồng thời cũng giữ vững cái này đề phòng. Phụ thân, ta cảm nhận được chiêm đài mẫu thân khí tức. Tử mang không gian bên trong tiểu gia hỏa thanh âm vang lên. Thanh âm vừa ra, Trần Nam có chút nghi hoặc. Ta đều không có cảm ứng được. Ngươi lại định sao? Ân, phụ thân tin tưởng ta. Liền tại Đông Phương, lần nữa tin chắc, lựa chọn tin tưởng. Ngay sau đó liền là phá toái không ở giữa hướng Đông Phương bắn tới. Chỉ một thoáng, ngoài vạn dặm, mình ở phá toái không ở giữa bên trong cũng là cảm nhận được một tia chiêm đài khí tức. Chợt phá vỡ không gian, lơ lửng mà xuống, quả nhiên ở phía dưới nhìn thấy chiêm đài thân thủ. Chỉ bất quá nhìn thấy lúc này nàng, lại là khiến Trần Nam chấn động. Chợt đem toàn thân năng lượng toàn bộ thúc giục, đã là chuẩn bị dễ phá địch cứu người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.